Hoàng hậu quá chính trực. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu xiêm y ướt đẫm, đi lên trước đổi sạch sẽ xiêm y, Triệu Du ở trong ao phiền phiền nhiễu nhiễu hồi lâu mới lên đến. Nàng đổi tốt áo bào liền nhìn thấy trong điện bàn ăn trên đậu hoa. Xoa xoa mái tóc ướt nhẹp sau, ăn vị dưới ăn đậu hoa. Đậu hoa là nóng, mùi vị cũng không có thay đổi. Nàng quăng đi trong dục trì không vui sự. Chính mình vuốt trên cổ dấu vết, quay đầu liền nhìn thấy một bên hầu hạ cung nhân tại cười khúc khích. Nàng cắn một cái đậu hoa sau liền chạy đi gương đồng trước xem gáy của chính mình. Nơi đó rõ ràng có thêm một màu đỏ dấu ấn. Triệu Du, chẳng trách cung nhân sẽ châm biếm nàng. Nàng cảm thấy mất mặt liền thay đổi một gian cao cổ huyền sắc áo bào. Đem một bát đậu hoa đều ăn rồi đi. Chờ cung nhân lui lại bát đũa sau mới đưa hoàng hậu đi ra. Xiêm y cùng tóc đều làm. Chân thành đi tới. Triệu Du cảm giác được nguy hiểm liền nheo mắt lại đánh giá hoàng hậu. Nàng ăn no liền nằm nghiêng tại trên giường nhỏ. Ánh mắt lại rơi vào trên cổ tay của nàng. Ồ, tay của ngươi xuyến đây. Hoàng hậu cũng theo liếc mắt nhìn tay của chính mình oàn. Giả vờ không hiểu nói. Phải làm lúc nãy thay y phục thường thời điểm hạ xuống. Sau đó để cung nhân đi tìm một chút. Triệu Du đối với những này không có quá sâu cảm giác. Hoàng hậu đều đã giải thích. Nàng cũng không có lại đi truy hỏi. Nhàn nhã nằm sau khi xuống tới liền cùng hoàng hậu nói tới triều đình trên sự. Nghe con mới sinh không sợ cóp. Triệu Du đối với triều đình trên sắp phát sinh sự cảm thấy rất hài lòng. Nàng cảm giác mình có thể khống chế những này biến cố. Miễn là trong tay có binh, liền không sợ Ôn Dật làm khó dễ. Trước đây không dám cùng hắn đối chọi gay gắt là bởi vì chính mình ở thế yếu. Hiện tại liền không giống. Nàng tự mình chấp chính sau rất nhiều chuyện là có thể tự làm chủ. Hoàng hậu ở bên lặng lặng nghe. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Triệu Du là có thể có thiên hạ của chính mình. Thủ phụ đương triều thời gian cũng sẽ dần dần đi xa. Dựa vào kiếp này tiểu hoàng đế lương thiện tính tình. Miễn là Ôn Dật làm chỉ là phân. Nàng là sẽ không liên lụy cả nhà. Ôn Tuyển đã xa rời kinh. Cùng Lâm An Thành liên hệ cũng là không nhiều. Ôn Nhị lại là người câm. Ôn Dật bên cạnh mưu sĩ cùng triều thần bị Tô Văn Hiếu dần dần lôi kéo. Hắn sắp chúng bạn xa lánh. Nàng thở dài một tiếng. Kỳ thực nàng cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Mẫu thân thân phận là đi không được Ôn gia từ đường. Chỗ đi tốt nhất chính là Tô gia. Chỉ là Tô lão phu nhân ẩn giấu làm người mất đi hy vọng cuối cùng. Lại như Liễu Khâm nói như vậy. Nàng không bằng họ Liễu thôi. Như vậy hay không làm khó dễ. Triệu Du nằm tại trên giường nhỏ xoa chính mình gáy dấu vết. Ngày mai đi thượng triều. Nếu là bị triều thần nhìn thấy sẽ để người chê cười. Nàng lôi kéo hoàng hậu ống tay. Người đem nó lấy đi. Thật là mất mặt. Hoàng hậu hoàn hồn liền nhìn thấy Triệu Du trên cổ bị vò đến một mảnh đỏ chót. Nàng đưa tay sờ sờ. Mặt mày triển khai. Nói. Đây là bệ hạ tự tìm. Cùng nô tì không quan hệ. Triệu Du lại muốn xù lông. Quai hàm phồng lên. Vỗ bỏ hoàng hậu tay. Không cho ngươi sờ so. Ạng, sau này đều không cho hôn ta. Ở bên hầu hạ cung nhân vừa vặn nghe được câu này. Lớn mật ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế. Sợ đến cuống quýt lui ra. Nàng có chút rõ ràng đế hậu trong lúc đó cảm tình. Hoàng đế muốn hoàng hậu dụ dỗ mới được. Tiểu hoàng đế trong ngày thường đều sẽ nhường hoàng hậu. Nàng học được yêu thích. Sẽ biết được làm sao khiêm nhượng. Hôm nay bên trong phạm ngang ngược, nàng không muốn phản ứng hoàng hậu, xoay người liền nằm xuống. Nàng cáu kỉnh, hoàng hậu cũng không có tức giận, cũng theo ở một bên nằm, bán ôm nàng. Bệ hạ, người vì sao phải hoàng hậu tên đổi thành ta? Kỳ thực chỉ có một cái tên thôi. Nàng chưa bao giờ từng lưu ý những thứ này. Sống hai đời, nàng cũng không thể họ Tô. Đẩy tên ai làm hoàng hậu lại có gì khác biệt? Miễn là Triệu Du trong lòng có nàng, hết thảy đều không quan trọng. Kỳ thực đầy Ôn Cần tên, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, cũng không sẽ dính dáng đến thân thế của nàng. Một khi đem chuyện nào công khai, chuyện năm đó sẽ truyền tin. Với Triệu Du mà nói cũng là hổ thẹn. Triệu Du bán đóng mâu. Nghe được câu này sau liền hiểu hoàng hậu thân thế là một đạo không qua được hãm. Vì sao phải tiện nghi Ôn Cẩn? Trăm năm sau ngươi lăng tẩm còn có thể viết Ôn Cẩn tên. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không để cho người bên ngoài mưu hại ngươi. Gặp phải đại sự, Triệu Du tâm cũng đã bắt đầu lệch rồi. Miễn là đối với hoàng hậu được, nàng cũng có thể đi làm. Vạn sự không khỏi người. Tại nàng thời đại kia bên trong làm việc sẽ có thật nhiều khó khăn. Nhưng mà hiện vào lúc này là sẽ không có. Nàng là hoàng đế, có thể vì nàng làm rất nhiều chuyện. Chỉ là thân thế thôi. Hoàng hậu thân phận sạch sẽ, coi như là con riêng. Cái kia có như thế nào? Nàng không chê liền không tới phiên người bên ngoài đến thuyết tam đạo tứ. Nàng nâng hoàng hậu mặt, nhẹ nhàng đem hôn rơi vào nàng mi mắt trên. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, liền nới lỏng ra, không quên nói, ta sẽ sớm ngày điều tra rõ những chuyện kia, mặc kệ thế nào cũng đều là đời trước sự, cùng ngươi không có quan hệ. Hoàng hậu nhìn chăm chú nàng nhiệt tình con ngươi, đầu ngón tay phất quá nàng vung lên đuôi lông mày, vậy ngươi nhớ tới hôm nay thoại, đều là đời trước sự. Triệu Du không hiểu ý gì, nhưng vẫn là trịnh trọng gật gù. Ngày mùa hè bên trong cử hành tự mình chấp chính đại điền. Triều thần đỉnh đầu cực nóng thái dương. Nóng đến triều phục đều ướt đẫm. Đối đãi nghỉ sau đều hận không thể hồi phủ đi thay y phục thường. Triệu Du cố ý không để ý bọn họ. Điển lễ tiến hành đến vô cùng chậm chậm. Mãi đến tận hoàng hôn mới kết thúc. Buổi tối còn có buổi tiệc. Bản thân nàng hồi điện đổi bào phục. Để triều thần tại ở ngoài chờ. Hoàng hậu tại Phúc Ninh Điện vẫn chờ nàng. Nhìn thấy người sau liền lập tức thế nàng cởi giày nặng miện phục. Trung y đều đi theo ướt đẫm. Mặt cũng sưởi đến đỏ chót. Nàng khiến người ta lấy mát mẻ thuốc mỡ. Nhẹ nhàng tại Triệu Du trên mặt lau một lần. Không phải vậy ngày mai sẽ đen một vòng. Triệu Du không phải trầm mặc người. Tinh tế mà đem điển lễ sự đều cùng nàng nói một lần. Hoàng hậu một mặt nghe. Một mặt cho nàng sức thuốc cao. Cuối cùng cẩn thận dặn dò. Buổi chiều ít uống chút rượu. Ngươi không đi sao? Triệu Du trả trách. Hoàng hậu sắc mặt như thường. Thấp mâu nhìn Triệu Du bào phục trên long văn. Ta không thích lắm đi chỗ đó chút náo nhiệt nơi. Tại hoa điện bên trong chờ ngươi trở về. Ít uống rượu. Ngươi thuốc còn chưa từng đoạn. Ẩm có thêm trung quy không tốt. Triệu Du không có cách nào. Trường hợp này hoàng hậu lúc nào cũng có thể trốn liền trốn. Nàng không biết năm đó xảy ra chuyện gì khiến hoàng hậu như thế sợ hãi người trước. Nàng suy nghĩ một chút cũng không có miễn cưỡng nữa. Dương thủ tại nàng chán hôn một cái. Ta sớm chút trở về. Người nếu là không kịp đợi trước hết ngủ. Được, hoàng hậu đáp, sửa lại một chút Triệu Du búi tóc sau. Xoay người đi phân phó hoàng đế bên cạnh cung nhân. Để bọn họ nhìn chằm chằm hoàng đế ít uống chút rượu. Triệu Du đứng khối băng trước nhìn hoàng hậu dặn cung nhân. Bỗng nhiên xuyên một câu. Hoàng hậu nếu là không yên lòng. Không bằng chính mình đi. Tối nay ca vũ là ắt không thể thiếu. Hoàng hậu trong tay động tác nhất ngồi xổm. Xoay người lại nhìn Triệu Du. Ta tại sao không biết tối nay có ca vũ. Triệu Du dương thủ nhìn nóc nhà. Làm bộ hào không biết chuyện. Chậm nghe người ta nói vài câu thôi. Cũng không biết có hay không. Cung nhân nơi nào còn dám nói tiếp. Đạt được hoàng hậu phân phó liền lui ra ngoài. Buổi chiều thiết yến thời điểm. Triệu Mân cũng tại liệt. Hắn ở trong phủ đợi nhiều ngày. Đối với bên ngoài sự cũng hồn nhiên không thèm để ý. Ôn Dật mấy lần nhắc nhở hắn muốn chú ý mình đúng mực. Hoàng đế tự mình chấp chính sau sẽ động thủ với hắn. Muốn chuẩn bị sớm. Triệu Mân những này qua dĩ nhiên thấy rõ. Ôn Dật muốn chính là một con rối hoàng đế. Hắn A huynh không nghe lời. Ôn Dật đã nghĩ đổi một vị hoàng đế. Mà hắn nếu là không nghe lời. Chỉ sợ cũng sẽ bị bỏ hoang. Như vậy yếm đi dạo. Hắn không chừng mệnh đều không còn. Vì lẽ đó. Hắn đối với Ôn Dật lấy lòng làm bộ không biết. Như thường quá cuộc sống của chính mình. Buổi tiệc trên Triệu Mân bị triều thần cô lập. hắn cửu không vào triều đường, danh tiếng lại không được tốt, muốn cùng hắn giao hảo triều thần cũng không nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy tiểu hoàng đế tại triều uy vọng dần sâu, cũng phải ước lượng một, hai, miễn cho đi lầm đường. Buổi tiệc trên không khí ngột ngạt, khối băng cũng không ngăn được trên người mồ hôi lạnh. An Thời Chu tại triều thần trong lúc đó thành thạo điêu luyện, thế hoàng đế chặn không ít rượu. Tô Văn Hiếu ngồi ở Ôn Dật dưới thủ, tự rót tự uống, tâm tình cũng không cao lắm. Giờ hợi buổi tiệc liền tản đi. Triệu Mân ôm một linh nhân lùi tịch, thuận thế đem người mang đi rồi vương phủ. Tô Văn Hiếu theo Ôn Dật cùng rời đi. Hai người đều là đồng dạng sắc mặt. Đối mặt như vậy thế cuộc, Ôn Dật là không cách nào mặt giãn ra. Cho tới Tô Văn Hiếu, quá nửa là diễn trò. Triệu Du là tỉnh táo. Nàng nhìn Tô Ôn hai người cùng rời đi bóng lưng, luôn cảm thấy chuyện năm đó có chút quái lạ. Nàng nhân cơ hội tìm đến Nhậm Ninh, làm cho nàng đi thăm dò nhiều năm trước Tô Ôn giao tình. Tô gia nhiều năm qua vẫn tại đi theo Ôn gia, coi như Ôn Dật lúc trước không có làm thủ phụ cũng giống như vậy. Nàng cảm giác được Tô Văn Hiếu không phải thật tâm khuất với Ôn Dật bên dưới, là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhậm Ninh nắm giữ Quý gia quân, trong tay giao thiệp so với trước kia rộng rãi. Lĩnh hoàng đế phân phó sau liền đi thăm dò. Triệu Du trở lại hoa điện thời điểm, hoàng hậu đang tắm, nàng nhìn thấy bàn trang điểm trên san hô tay xuyến. Trong đầu không tên liền hiện lên Tề An cô mẫu. Nàng nắm bắt tay xuyến phát ra một chút ngốc. Cái này tay xuyến là Tô lão phu nhân đồ vật, mà hoàng hậu ngày ấy sau khi thấy được vẫn chưa hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút quái lạ. Nàng không nghĩ ra liền đem tay xuyến tàng lên. Ngày mai giao cho Nhậm Ninh đi thăm dò một chút. Hoàng hậu tắm rửa trở về gặp đến tiểu hoàng đế hơi có chút giật mình. Đến gần đã nghe đến một luồng mùi rượu. Đem tiểu hoàng đế đẩy đi thiên điện tịnh thân. Hai người mỗi người một ý. Hoàng hậu hôm nay ngoại lệ trước tiên nằm tại trên giường nhỏ. Triệu Du sau khi trở lại cung nhân liền đem đèn đuốc tắt. Sa mạn để xuống. Triệu Du ngủ ở bên trong chách. Dụng cả tay chân từ hoàng hậu trên người bò qua. Tư thế có chút bất nhã, nhưng nhìn qua cũng rất là đáng yêu. Hoàng hậu cười cười liền đem người ôm vào lòng. Nàng trước tiên nói, đem Triệu Mân cùng Trần Thị đuổi về đất phong. Ta cũng có ý nghĩ này. Ngày mai để quá nhanh chút. Quá nửa tháng đầu liền để An Thời Chu bẩm tấu lên. Triệu Mân không nhỏ, cũng nên đi đất phong. Chỉ là Trần Thị muốn lưu lại. Triệu Mân một người đi rồi cũng không có uy hiếp. Nếu là đem Trần Thị cùng nhau mang đi sẽ đột ngột sinh khúc chiết. Người cũng không cần lo lắng. Trần Thị nơi đó ta người nhìn. Sẽ không để cho nàng hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Triệu Du mấy câu nói trải qua suy nghĩ sâu sắc quen thuộc. Hoàng hậu bí mật cũng coi như là bí mật của nàng. Nhưng đi đất phong lưu lại mẫu thân. Đây là cổ đại quy củ. Tuy nói mẹ con ngăn có chút không nhân từ. Nhưng mà Trần Thị làm những chuyện kia, giết nàng đều không quá đáng. Hoàng hậu nhìn ra không có Triệu Du xa như vậy, đã quên Triệu Mân nguy hiểm thân phận. Người nghĩ kỹ, tự nhiên là nghĩ kỹ. Trần Thị nơi đó ta có biện pháp làm cho nàng câm miệng. Sẽ không chọc giận ngươi không vui. Đúng rồi, trong hiệu thuốc cái kia mấy đứa trẻ theo Liễu Khâm cũng không được. Không bằng tìm mấy hộ quan lại nhân ra thu dưỡng. Sau này có ngươi cái này hoàng hậu A tỷ tại, tháng ngày cũng sẽ tốt hơn một chút. Triệu Du nói liên miên cằn nhằn, đem trước đầy ý nghĩ đều nói ra. Hoàng hậu xuất thân không được, tổng đem Ôn Cẩn quải ở trong lòng. Cái kia mấy đứa trẻ hơn nửa cũng là cảnh ngộ như thế. Tìm nhân ra nuôi, chịu đến hài lòng giáo dưỡng, ngày sau cũng sẽ cho hoàng hậu thêm chút trợ lực. Triệu Du hôm nay bận rộn cả ngày, nằm tại trên giường nhỏ liền cảm thấy trên người đau đau. Nàng đẩy một cái hoàng hậu. Chậm giải quyết cho ngươi nhiều như vậy phiền phức. Ngươi cho ta vỏ vỏ khỏe không? Hoàng hậu sẽ y, bắt bí đắc lực nói vừa đúng. Rất là thoải mái. Triệu Du bắt đầu ra vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Đậu hoa ăn ngon không? Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dạ thương 5 cái, tử mộ, cà chua 1 cái, cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tiểu lý 69 bình, nước kiều tử 26 bình, ngộ minh thì lại minh, tầng lâm tẫn nhiễm 10 bình, BOJISB, tầm ly 8 bình, O, 2 bình, Marco, tiểu ấm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.